Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 đệ 48 chương, ngượng ngùng, là ta thắng, Ngô, toàn đánh bạc đi, có dám hay không, ngoặc kép, không bằng các ngươi đổi cá nhân lại chơi với ta, ai, các ngươi còn không có tưởng hảo kế tiếp chơi với ta cái gì sao? Ninh Bất Phấn một tay chống cằm. Chán đến chết ngồi ở chiếu bạc trước thúc giục nói. Các ngươi đều đã thay đổi năm bát người. Còn không có tưởng được chứ. Sòng bạc nhân viên công tác nhìn Ninh Bất Phấn trước mặt lợi thế. Ánh mắt thật giống như tôi độc giống nhau. Ninh Bất Phấn đã thắng mau 1 tỷ. Tuy rằng sòng bạc không phải lấy không ra này số tiền. Nhưng lấy sau khi ra ngoài. Bọn họ cái này sòng bạc công trạng nhất định là lót đế. Đến lúc đó. Bọn họ này đó nhân viên công tác sợ là mỗi một cái đều phải bị từ rớt. Đến lúc đó, bọn họ muốn ở cái này trong thành thị như thế nào sống sót đâu. Cũng không phải không có người trộm ở Ninh Bất Phấn bên tai kỳ hảo. Trên thực tế ở Ninh Bất Phấn thắng đến 100 triệu thời điểm. Liền có người làm Ninh Bất Phấn chuyển biến tốt liền thu chạy nhanh rời đi. Bằng không sợ là không thể tồn tại rời đi này tòa sát sim thành. Mang theo nhiều như vậy tiền, người khác như thế nào sẽ không theo dõi này đầu dê béo. Đừng nói nơi này cư dân, chính là sòng bạc bên này cũng sẽ không bạch bạch buông tha hắn. Nhưng Ninh Bất Phấn lại căn bản không dao động, chẳng những không đi, còn càng ngày càng hăng hái. Một hơi thắng đến bây giờ. Bên người một ít dân cờ bạc nhìn Ninh Bất Phấn ánh mắt đã cùng xem người chết không có gì khác nhau. Vị tiên sinh này, chia bài thợ cả miễn cưỡng bài trừ một nụ cười tới. Ngài đánh cuộc thuật tinh vi, chúng ta không phải ngài đối thủ, người có như vậy bản lĩnh, không bằng đại gia giao cái bằng hữu. Ngài nếu là nguyện ý tọa trấn chúng ta sòng bạc, chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu, Ninh Bất Phấn thoạt nhìn quá có dũng khí. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái tiểu cảnh sát mà thôi. Chia bài cũng một chốc làm không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là cái dạng gì bối cảnh. Nhưng là có thể ở cái này trong thành thị sinh hoạt người cũng không có một cái là đơn giản. Nếu là đối phương nguyện ý trở thành bọn họ sòng bạc người. Như vậy này tiền cũng bất quá là tay trái đảo tay phải thôi. Tử tước đại nhân tích tài. Nói không chừng nguyện ý thả bọn họ một con ngựa, thì thật ta cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi. Ta thắng được cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Ninh Bất Phấn mỉm cười nói. Ta bổn ý cũng không phải tới thắng tiền, bất quá thắng đều thắng. Không lấy cũng ngượng ngùng, ha ha, lời này nói như thế nào như vậy muốn đánh người đâu. Kia tiên sinh ngài là vì cái gì mà đến đâu. Chia bài thợ cả cũng là kiến thức rộng rãi. Nghe thấy Ninh Bất Phấn như vậy thiếu tấu nói cũng có thể đủ bất động thanh sắc. Đương nhiên là vì thấy tử tước tiên sinh, Ninh Bất Phấn lúc này mới đem bác sĩ hỗ trợ viết thư đề. Cử đem ra, đây là bác sĩ giúp ta viết thơ tiến dẫn. Nhưng là hắn cũng muốn cầu ta cần thiết ở sòng bạc thắng điểm tiền cho hắn đương thơ tiến dẫn nhuận. Bút phí mới được Ninh Bất Phấn không chút do dự liền họa thủy đông dẫn. Nguyên lai là bác sĩ, chia bài thợ cả nhìn kỹ xem Ninh Bất Phấn trong tay thơ tiến dẫn. Xác nhận là bác sĩ bút tích không sai, sắc mặt cũng liền hòa hoãn xuống dưới. Tiên sinh, thỉnh ngài đi trước chí tôn VIP phòng cho khách nghỉ ngơi một vài. Ta đây liền đi cùng tử tước tiên sinh liên hệ một phen, đương nhiên có thể, Ninh Bất Phấn đứng lên. Này đó lợi thế không cần trước cho ta đổi thành tiền. Đến lúc đó ta khả năng còn muốn cùng tử tước tiên sinh nói chuyện, minh bạch. Ninh Bất Phấn ở chí tôn VIP phòng cho khách ước chừng nghỉ ngơi 1 giờ. Đừng nói, nơi này đãi ngộ thật đúng là không tồi, muốn ăn cái gì đều có, lại còn có các màu xinh đẹp nam nữ ở bên cạnh hầu hạ. Tưởng chơi cái gì đều được, liền tính là ở mặt thế trước, Ninh Bất Phấn cũng không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Không có biện pháp, mà thế trước hắn còn không có thành niên đâu. Tự nhiên phải cẩn thận chút. Quốc gia đối với vị thành niên giám thị lực độ cũng không phải là giống nhau nghiêm khắc. Ta thích thanh tĩnh, các ngươi không cần đãi ở chỗ này, Ninh Bất Vân thấy này đó tướng mạo xuất sắc mỹ nhân. Mí mắt liền nhảy nhảy, trình dục huyết cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn, về sau vạn nhất thật sự cưới vợ, vẫn là muốn cưới một cái tướng mạo thường thường tính cách ôn nhu. Này đó xinh đẹp mỹ nhân nhìn là đẹp, nhưng là quá nguy hiểm, vạn nhất lại đến một cái cùng trình dục huyết giống nhau hắn còn không bằng đi tìm chết. Ninh Bất Vân tình nguyện chính mình đôi mắt không như vậy thoải mái. Cũng nguyện ý sinh hoạt càng thư thái chút, hồ chờ đến người đều đi rồi. Ninh Bất Vân mới tính nhẹ nhàng thở ra, nhàm chán nằm ở trên sofa, chờ cái kia tử tức tiên sinh tới. Ninh Bất Vân tưởng vẫn là thực nghiêm túc, nếu hắn ngay từ đầu liền lấy ra bác sĩ thơ tiến dẫn. Liền tính có thể thuận lợi nhìn thấy cái kia tử tức tiên sinh. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ không như thế nào đem hắn để vào mắt. Trông cậy vào cùng đối phương đạt thành bình đẳng hợp tác địa vị là không có khả năng. Không bị đối phương cấp đen liền tính vận khí tốt, nhưng là hiện tại Ninh Bất Vân trước lộ như vậy một tay. Vậy không giống nhau, ít nhất đối phương biết chính mình không phải tùy tùy tiện tiện tép diêu. Đến nỗi đến lúc đó hợp tác có thể nói thành bộ dáng gì. Phải xem Ninh Bất Vân chính mình bản lĩnh. Ninh Bất Vân nằm ở trên sofa, bỗng nhiên vừa động, một cái quay cuồng liền tránh ở sofa sau lưng. Trên sofa đã có hảo chút viên viên đạn. Không tồi, cạnh cửa vang lên một trận vỗ tay thanh âm. Cái này cảnh giác tâm đáng giá khen ngợi. Ninh đôn đốc Ninh Bất Vân từ sofa sau ra tới. Thấy một cái quần áo trang điểm xuyên qua đến 18 thế kỷ đều không hề không khỏe cảm ăn mặc lễ. Phục trung niên nam nhân, hắn mang theo mũ, mang theo bao tay trắng, chống gậy trống, ngực chỗ còn có một quả đẹp đẽ quý giá đá quý ngực châm. Cả người thoạt nhìn tinh xảo không chút cầu thả, tử tức tiên sinh bên người còn đi theo hai cái tuổi trẻ bảo tiêu. Trong đó một cái vừa mới đem thương để vào túi tiền bên trong. Có thể thấy được vừa rồi động thủ chính là hắn. Tử tức tiên sinh, ta tốt xấu cũng là các ngươi sòng bạc khách nhân. Đi lên liền động thương. Không biết còn tưởng rằng sòng bạc nơi này đoái không ra tiền. Muốn hỏng rồi quy củ trước hết giết ta đâu. Ninh Bất Vân nhưng không có như vậy hảo tính tình. Nhân gia đều muốn động thủ giết hắn, hắn còn mỉm cười mà chống đỡ. Ninh đôn đốc không cần sinh khí, tử tức đi đến sofa trước. Hơi hơi cong lưng, ở trên sofa moi ra một viên đạn, sau đó vứt cho bên cạnh Ninh Bất Vân. Ninh Bất Vân nhéo nhéo, phát hiện viên đạn biến mê mơ siêu cục tẩy đạn sao. Các người ở cửa thủ, tử tức đối với bên người bảo tiêu phân phó nói. Ta cùng với vị này Ninh đôn đốc hảo hảo tâm sự, lạc bọn bảo tiêu đồng thời gật đầu. Chủ động tướng môn cấp đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có Ninh Bất Vân cùng tử tước hai người. Ninh Bất Vân là không nghĩ ngồi trên sofa, đành phải chuyển đến một phen ghế dựa, cùng tử tước mặt đối mặt ngồi. Ngồi xuống lúc sau, Ninh Bất Vân phát hiện vị tử tước này tiên sinh tướng mạo rất là tầm thường. Tầm thường đến thay cho này thân giả dạng phóng tới trong đám người căn bản tìm không thấy cái loại. Này, đơn giản tới nói. Chính là người qua đường mặt, cũng may hắn đương nhiều năm đại lão, khí chẳng vẫn là đủ, như vậy một thân giả dạng cũng căng đến lên, chính là đối phương tựa hồ so với chính mình muốn lùn một chút. Không phải Ninh Bất Vân thổi, bọn họ mà thế trước sinh ra người, nam tính bình quân thân cao đều ở 1m8 trở lên, 1m9 cũng chỗ nào cũng có, Ninh Bất Vân vận khí không tốt lắm. Thời kỳ sinh trưởng thời điểm liền gặp mà thế, cho nên chỉ trường tới rồi 1m84, còn không có trình dục huyết cao, nhưng là đặt ở loại trò chơi này phó bản, liền tương đối tiếu ngạo đông đảo NPC, trách không được bác sĩ gia hỏa kia nguyện ý cho người viết thơ tiến dẫn, tử tước đánh giá Ninh Bất Vân vài lần, nhưng thật ra lộ ra vài phần thưởng thức bộ dáng tới. Nhiều năm như vậy tới. Dám cùng ta mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện với nhau người trẻ tuổi nhưng thật ra không nhiều. Lá mơ siêu, đại đa số thời điểm, vĩnh viễn đều là tử tức ngồi. Người khác đứng, nguyên bản hắn cho rằng Ninh Bất Vân cũng sẽ như thế. không nghĩ tới chính mình chiếm cứ sofa lúc sau. Đối phương liền trực tiếp chuyển đến một phen ghế dựa. Nhưng thật ra có ý tứ. Ninh đôn đốc muốn thấy ta. Có chuyện gì sao? Tử tước há mồm hỏi. Không cần kêu ta đôn đốc. Ở chúng ta châu Lý. Sòng bạc cũng coi như là đang lúc kinh doanh. Ninh bất phấn tổng cảm thấy đối phương kêu chính mình. Đôn đốc có điểm không thích hợp. Mà thế đều không có cảnh sát. Ở cái này phó bản chính mình nhưng thật ra đương một lần quá đem nghiện. Tốt, Ninh tiên sinh, Tử tước tiên sinh, hai người cuối cùng liền xưng hô đạt thành nhất trí. Kế tiếp liền có thể bắt đầu nói đứng đắn sự. Người nghĩ muốn cái gì? Tử tước dẫn đầu hỏi. Chuyên môn đi vào nơi này tìm hắn. Còn ở sòng bạc thắng như vậy nhiều tiền lúc sau mới đưa thơ tiến dẫn lấy ra tới. Có thể thấy được là có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Bằng không sẽ không cố ý như vậy cao điệu. 1 tỷ, này đặt ở nơi nào đều không phải một bút tiền trinh. Nếu là Ninh Bất Vấn không có đủ bản lĩnh, chỉ sợ đều không thể tồn tại đi ra tòa thành này. Tử tước tiên sinh, con người của ta ngài cũng thấy. Đánh cuộc thuật trình độ cũng không tệ lắm mơ siêu, Ninh Bất Vấn biết đối phương không phải cái. Bản nhân, nếu là không thể lấy ra thành ý tới, chỉ sợ đối phương sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Cho nên, ta cũng không thiếu tiền, không thiếu tiền. Vậy ngươi thiếu chính là danh. Tử tước như suy tư gì nói. Tới tìm hắn, đơn giản chính là vì danh lợi 2 chữ. Nếu Ninh Bất Vấn không cầu tài, cũng chỉ có thể cầu danh. Tử tước tiên sinh nói đúng, Ninh Bất Vấn nở nụ cười. Như ngài chứng kiến, ta hiện tại là cái đôn đốc, nhưng bởi vì ta là châu Á, cho nên ta tiền đồ cũng hữu hạn. Lúc này đây tới sát Sim Thành, cũng là ta duy nhất cơ hội, cho nên, ta muốn cùng ngài làm giao dịch Nga. Tử tước dương mắt nhìn Ninh Bất Vấn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điểm thứ gì tới. Người một cái cảnh sát, tới cùng ta làm giao dịch, ta ở chỗ này thế đơn lực cô, nếu là hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ không có kết cục tốt. Biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không làm chịu đựng này 1 năm. Nói như vậy chờ nhiệm kỳ tới rồi liền có thể trở về. Nhưng này với ta mà nói không hề trợ giúp, Ninh Bất Vấn nỗ lực làm chính mình có vẻ càng thêm có. Dã tâm một ít, ta muốn, cũng không phải này đó, Tử tước cũng không có trực tiếp cấp Ninh Bất Vấn trả lời. Người muốn ta như thế nào làm? Hắn ngược lại là trước tới hỏi Ninh Bất Vấn. Kỳ thật cũng rất đơn giản, Ninh Bất Vấn cười nói. Ta sở yêu cầu bất quá là một ít tội phạm, nhưng là bọn họ có chút ở chỗ này cắm rễ. Ta yêu cầu tìm cái thích hợp thời cơ đưa bọn họ bắt lấy là được. Vì thế, ta hy vọng có thể thỉnh một ít bản địa phu quét đường tới giúp ta quét dọn này đó chướng ngại. Hắn cảnh sát đồng sự mới vài người. Cho dù có Rita như vậy bản lĩnh. Bắt được người lúc sau cũng chưa chắc có thể thủ được. Có chút quy củ, chỉ có sinh hoạt ở chỗ này nhân tài sẽ biết. Ninh Bất Vấn vốn dĩ liền không am hiểu tranh đấu. Bằng không cũng sẽ không đến nơi đây tới. Nhưng này không đại biểu hắn liền không thể dùng đầu óc. Giúp ngươi là không có vấn đề. Nhưng là ta có thể được đến cái gì đâu. Tử tước không có đem nói chết. Ngược lại rất có hứng thú nhìn Ninh Bất Vấn. Ta hiện tại không cảm thấy ngươi có thể giúp được ta cái gì, có, nói tới rồi cái này phân thượng. Ninh Bất Vấn biết kế tiếp mới là trọng trung chi trọng. Sự tình có thể hay không thành, liền xem hiện tại, ngài muốn vẫn luôn ngốc tại thành phố này sao? Ninh Bất Vấn há mồm hỏi, nếu ta có thể giúp ngươi rời đi thành phố này đâu? Thật lớn khẩu khí, Tử tước cười lạnh một tiếng, sờ sờ chính mình trên tay nhẫn. Ngoài cửa bảo tiêu lập tức đá văng môn tiến vào, trong tay cầm thương, tuyệt đối không phải cục tẩy viên đạn, chạm vào là nổ ngay, không thể không nói, này 2 cái bảo tiêu tố chất là thật cao, như vậy giơ thương, tay vẫn không nhúc nhích, vừa thấy liền biết là người biết võ, càng đừng nói bọn họ trên người lan tràn ra tới sát khí. Nếu là 1 chọi 1, bất động dùng đạo cụ tạp dưới tình huống. Ninh Bất Vấn 8 phần phải bị tấu cái chết khiếp, ngày, nơi này nhân thể lực đều thật là đáng sợ, hắn muốn hảo hảo lấy một cái tốt đánh giá, phải nhiều đi một chút phương pháp. Ninh Bất Vấn trong lòng đem những người này mắng cái máu chó phun đầu. Nhưng là trên mặt lại bảo đảm không có một tia dư thừa cảm xúc tiết lộ. Tuy rằng sớm biết rằng Trình Dục huyết cho hắn phó bản sẽ không quá đơn giản. Nhưng loại này hỉ nộ vô thường nói lấy thương liền lấy thương NPC. Vẫn là gọi người có chút sợ hãi. Tuy rằng ta tin tưởng thương rất khó cướp cò. Nhưng ta kỳ thật không phải thực thích có người cầm thương đối với ta đầu, Ninh Bất Vấn bất đắc dĩ. Nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện. Các người như vậy ta có thể cáo các người tập cảnh, các người đem thương buông, tử tước phân phó. Một câu, Ninh Bất Vấn bất động thanh sắc nhìn tử tước cùng hắn bọn bảo tiêu liếc mắt một cái. Phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Liên tính ngài ở sát sim trong thành có thể hô mưa gọi gió. Trung quy là không thể đi đến bên ngoài thành thì, tránh ở thành phố này lý do đơn giản chính là trốn tránh đổi giết. Lại hoặc là nơi này có thứ gì hấp dẫn ngươi, nhưng mặc kệ là cái nào nguyên nhân, ta đều có thể bảo đảm giúp ngươi xử lý rớt chỉ bằng ngươi. Tử tước tự hồ cũng không tin tưởng, cũng đúng, Ninh Bất Vấn hiện tại cái gì cũng không có. Đơn thương độc mã đi vào nơi này cùng hắn đàm phán. Có thể có bao nhiêu bản lĩnh đâu. Có thể ở sát sim trong thành khai sòng bạc người. Như thế nào sẽ thiếu như vậy một chút phương pháp. Đương nhiên, Ninh Bất Vấn rất có tự tin. Ngài cũng thấy, ta cũng không phải một cái bình thường cảnh sát. Trên thực tế ta sau lưng cũng có một cổ không nhỏ lực lượng. Vẫn luôn muốn tìm một cái thích hợp người làm kết minh đối tượng. Đương nhiên, cụ thể ta sau lưng là người nào, tạm thời không thể nói cho ngài. Bọn họ đối ta cũng chỉ là ở quan sát kỳ. Nhưng ngài suy nghĩ một chút, nếu ta có thể ở Mễ Quốc cảnh sát giới không ngừng hướng lên trên bò. Ta liền sẽ có được càng nhiều quyền lợi. Đến lúc đó chúng ta hai bên hoàn toàn có thể bù đắp nhau. Ngài muốn làm sinh ý, muốn trốn tránh đồ vật. Đều có thể mượn từ lực lượng của ta hoàn thành, sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Đến lúc đó, lực lượng của ta tự nhiên có thể trợ giúp ngài. Đến nỗi hiện tại, bất quá là ta khởi bước kỳ. Ta hiện tại liền đang chờ ngài đầu tư, Ninh Bất Vấn trống rỗng xả cái lão hổ làm đại kỳ. Sao, hắn cũng không tính gạt người. Số 2 quân đoàn thật là hắn hậu trường. Người nói cũng không có chứng cứ tử tước cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị người lừa. Ta tới nơi này, chính là chứng cứ, Ninh Bất Vấn nở nụ cười. Đánh bạc là một môn kỹ thuật, người bình thường căn bản học không được. Ta có thể ở ngài sòng bạc thắng nhiều như vậy tiền. Bản thân cũng đã chứng minh rồi ta không bình thường không phải sao. Nếu ta hậu kỳ không có thực hiện hứa hẹn. Ngài lại giết ta không muộn, thấy tử tước đối lời hắn nói còn có điểm hứng thú. Ninh Bất Vấn lại tiếp tục bổ sung nói. Nói đến cùng, trợ giúp ta đối ngài tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là nếu ta thành công, ngươi đem được đến ta cùng ta sau lưng người hữu nghị. Này đối chúng ta tới nói, đều là song thắng, đánh bạc muốn thu hoạch lớn nhất ích lợi, phải lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Đạo lý này, ngài là người thạo nghề, hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng đạo lý này, Ninh Bất Vấn nói thực minh bạch. Nếu hắn hiện tại đã có được cũng đủ địa vị cùng quyền lực, căn bản liền không cần tử tước đầu tư, nhưng là hiện tại hắn có bổn sự này tiến đến tìm kiếm trợ giúp. Liền chứng minh hắn còn có tiềm lực, đơn giản chính là khả năng tính lớn nhỏ thôi, trên thế giới không có tuyệt đối sẽ thắng đánh bạc. Cũng không có tuyệt đối sẽ thua đánh bạc là xác suất đề, một cùng không đều không ở trong đó. Ta muốn, đơn giản chính là ngài một cái đánh cuộc. Ninh Bất Vấn trên mặt tươi cười có vẻ thập phần chân. Thành, tử tước tiên sinh, ngài nguyện ý đối ta hạ chú sao? Đánh cuộc ta sẽ thành công, sẽ trở thành có thể giúp ngươi rời đi nơi này người. Ngươi nói, nhưng thật ra thú vị tử tước nở nụ cười. Đối Ninh Bất Vấn thái độ hảo cũng hảo không ít, Ninh Bất Vấn lời nói thực lọt vào tai, cũng thực hảo hiểu, một người tuổi trẻ người, có thể dưới tình huống như thế đem tính toán của chính mình chậm rãi nói tới. Không tiết lộ nửa điểm cảm xúc, liền điểm này tự tin cùng định lực cũng đã thắng qua trên thế giới 95% người. Sòng bạc chia bài cũng nói qua, tử tước là cái tích tài người. Nói đến cùng, Ninh Bất Phấn thật sự mang lên mặt bàn, là chính hắn bản thân, hắn tài hoa, hắn sở bày ra ra tới tâm trí, hắn dã tâm, đều là đánh bạc một bộ phận. Hiện tại, hắn liền cùng tử tước ở cùng chương trên chiếu bạc, đánh cuộc, chính là cho nhau tín nhiệm. Mơ siêu Ninh Bất Phấn từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Đi mỗi một câu, nói mỗi một chữ, thì thật đều có cẩn thận suy xét quá. Hắn rất có tin tưởng chính mình có thể thuyết phục tử tước. Bởi vì hắn ở trên chiếu bạc, không có bại quá, châu Á không phải đều tương đối khiêm tốn sao. Tử tước bình tĩnh nhìn hắn vài lần, trên người khí thế cũng chậm rãi hòa hoãn lên, thậm chí có thể đối Ninh Bất Phấn lộ ra một chút tươi cười tới. Đã có 5 phần khả năng, Ninh Bất Phấn trong lòng như vậy nghĩ. Ta tưởng này hẳn là chỉ là thành kiến, Ninh Bất Phấn nhún nhún vai. Chỉ là tử tước tiên sinh, ta hy vọng ngài hảo hảo suy xét một chút, xin cho hứa ta trước cáo từ, nói chuyện yêu cầu điểm đến tức ngăn. Ninh Bất Phấn nói đến cái này phân thượng, đã vậy là đủ rồi. Hắn cũng nhìn ra được tới tử tước đã có điều ý động. Ninh Bất Phấn chơi đơn giản chính là một tay không bộ bạch lang. Liên tính này đó trí năng NPC biết hắn muốn làm cái gì nói cái gì. Cũng cần thiết muốn thỏa mãn logic, liền giống như hiện tại tử tước, hắn giả thiết chính là sòng bạc lão bản, cho nên ở Ninh Bất Phấn đưa ra điều kiện thời điểm hắn cũng cần thiết dựa theo chính mình nhân thiết. Đi suy xét vấn đề, Pandora đối người chơi cùng NPC đều có hạn chế. Ninh Bất Phấn toàn chính là cái này chỗ trống. Liên tính đến lúc đó hắn không thực hiện hứa hẹn lại như thế nào. Hắn chưa chắc sẽ lại đến cái này phó bản. Liên tính đến lúc đó thật chọc tới vị tử tước này tiên sinh. Hắn cũng chưa chắc chạy bất quá. Nếu ta không đáp ứng đâu. Tử tước thanh âm ở phía sau truyền đến. 6 phần khả năng, Ninh Bất Phấn trong lòng lại âm thầm đề cao một thành. Nếu là tử tước thật sự không có tâm động. Liền căn bản sẽ không hỏi như vậy hắn, không sợ người ra hỏi, liền sợ nhân ra đối với ngươi không có hứng thú. Ninh Bất Phấn vuốt ve một chút ngón tay thượng thiết chiếc nhẫn. Xoay người lại, ta đây chỉ có thâm biểu tiếc nuối. Cầm bác sĩ cho ta thơ tiến dẫn đi tìm người khác. Ninh Bất Phấn thở dài. Nghe nói nơi này thần phụ tiên sinh cùng bartender tiên sinh thực lực cũng không tồi. Khả năng ta còn cần đi tìm bọn họ, tổng không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Nhưng ta trước hết tới nơi này, này đó là ta tốt nhất lựa chọn. Ninh Bất Phấn lần thứ 2 tạo áp lực. Ta sẽ suy xét 2 ngày, tử tước chậm rãi nói. Người chờ tiếp điện thoại, 8 phần khả năng. Không, ta sẽ chờ ngài bên này tin tức tốt. Ninh Bất Phấn hơi khom lưng. Gặp lại. Tử tước tiên sinh, Ninh Bất Phấn chậm rãi đi ra ngoài. Nói là 8 phần khả năng, nhưng dư lại 2 phần thuần túy là Ninh Bất Phấn vì không cho chính mình kiêu ngạo mà làm ra tới liêu. Bạch đường sống thôi, tuy rằng là ôm tất thắng tin tưởng tới, nhưng có đôi khi thiên tai sao cũng là không tránh được. Nói đến cùng, chuyện này đối với tử tước tới nói chỉ là một việc đơn giản mà thôi. Hắn sẽ không thua. Ninh Bất Phấn như vậy tin tưởng tràn đầy nghĩ, ở trong thế giới hiện thực, Trình Dục Huyết nằm ở ma hóa thực vật cánh hoa thượng xem phát sóng trực tiếp. Tiểu Tân cuộn tròn ở một đoàn, run bần bật, bên người Tiểu Bạch Trừng liếc mắt một cái cũng không dám lộn xộn. Nếu là Ninh Bất Phấn ở chỗ này, 8 phần sẽ cảm thán không thôi, hắn như vậy vất vả làm Tiểu Tân giảm béo đều không được. Không nghĩ tới có thức phụ nhi lúc sau, Tiểu Tân lập tức liền gầy, còn rất có lá gan, Trình Dục Huyết ăn trái cây. Đem Ninh Bất Phấn sở hữu biểu hiện đều xem ở trong mắt. Tựa hồ nửa điểm cũng không lo lắng Ninh Bất Phấn sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân trực tiếp chăn tước. Cấp giết chết, nếu là Ninh Bất Phấn dễ dàng như vậy chết, cũng liền không phải Ninh Bất Vấn. Hắn đã sớm nói qua, Ninh Bất Vấn trong xương cốt kỳ thật cùng hắn là một loại người. Cho nên mới sẽ vô ý thức bị hắn hấp dẫn. Mỗi người trong xương cốt đều là tự luyến. Bọn họ sẽ tìm kiếm cùng chính mình tương đồng hoặc là hoàn toàn tương phản người ở bên nhau. Ninh Bất Vấn lá gan ai cũng không thể nói tiểu, có thể thích trình dục huyết người, lá gan lại như thế nào sẽ tiểu. Hình ảnh Ninh Bất Vấn đi đến sòng bạc đại sảnh bên trong. Đối với tiến đến tiếp đón hắn chia bài nói, trước cho ta lấy một nửa tiền thay ta đưa đến bác sĩ bên kia đi. Dư lại trước tồn tại nơi này. Đúng rồi, nếu có người có thể đủ giúp ta bắt được Bruno, có thể từ ta nơi này lấy đi 9.000 vạn, ta thêm này 1.000 vạn, còn bao gồm Bruno không thể đào tẩu, cần thiết phải chờ ta đem hắn bắt quy án mới được là không cần một hơi đem tiền toàn bộ nói ra. Đối sòng bạc tới nói cũng tương đối phương tiện, đến nỗi Ninh Bất Vấn yêu cầu, không quan hệ, sòng bạc phương pháp nhiều. Chỉ cần đem tin tức thả ra đi, tự nhiên có người sẽ đến trợ giúp Ninh Bất Vấn hoàn thành treo giải thưởng nhiệm vụ. Tiên sinh, ngài thật sự phải đáp ứng hắn. Hắn cái gì thực chất tính đồ vật đều không có cấp. Nói không chừng chỉ là lừa ngài, bảo tiêu chi nhất thập phần lo lắng nói. Hắn có một chút không có nói sai, chính là chẳng sợ giúp hắn. Với ta mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là nếu đầu tư thành công, được đến khả năng liền không phải hắn một người hữu nghị từ thức ngồi ở trên sofa. Chậm rãi tự hỏi lên, thú vị, không nghĩ tới trừ bỏ cái kia cảnh sát ở ngoài, còn sẽ có một cái tân cảnh sát ở trước mặt ta như thế làm càn, châu Á cảnh sát. Chẳng lẽ là đều có cái gì đặc thù bản lĩnh không thành? Hết chương.